Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 453, nhìn cái gì mà nhìn. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên nghe vậy. Ai? Một tiếng. Sờ soạng ra xe. Hướng tới thanh âm của oa oa mà đi. Trong bóng. Tối. Tay nàng bị cầm. Cảm giác quen thuộc khiến nàng yên tâm. Đây là bàn tay chiến luyện. Đừng khóc. Mà ở chỗ này à, đừng khóc. Trong tiếng an ủi của An Nhiên, một ngọn lửa trong bóng đêm bốc cháy. Ngọn lửa nhảy lên trong lòng. Bàn tay Lạc Phi Phàm, mà bên ngoài cửa bị phong kín. Thanh âm những dây mây biến dị đang đánh vào bức tường kim loại, chiến luyện lại dựng thêm một tầng kim loại. Tay hắn vẫn nắm chặt tay An Nhiên. Oa oa trong lòng, ngực hắn vươn bàn tay nhỏ. Tựa hồ như muốn An Nhiên ôm, rầm rì rúc vào ngực An Nhiên. Nhìn dáng vẻ này là đói bụng, chiến luyện đem oa oa thả ra, để An Nhiên ôm oa oa đi vào trong góc cho bú. Sau đó nhìn thoáng qua vài người trong cửa hàng áo cưới này, hắn đi tới bên người Lạc Phi Phàm, thương lượng đối sách với hắn. Trong tiệm này, trừ bỏ một nhà ba người nhà chiến luyện ra thì thêm Lạc Phi Phàm, còn có Vân Đào, Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà, Triệu Như, Lương Tử Ngộ. Ngoài ra còn có Tử Lệ Nhi, Vương Uy, Trương Bác, Huân cùng Phủ Tử. Lúc này Triệu Như đang chỉ huy Trương Bác, Huân cùng Phủ Tử đỡ Vương Uy lên một cái bàn. Lương Tử Ngộ thì vội vẩy từ xe tải lấy ra một hòm thuốc, động tác khá thành thạo, mở ra cùng với Triệu Như cắt mở quần áo phía sau lưng Vương Uy, chuẩn bị trị liệu cho hắn. Lương Tử Ngộ nếu đã là bạn học đại học của Triệu Như, tất nhiên là hắn cũng học y, chẳng qua khi mạt thế tới, hắn thức tỉnh dị năng lực lượng, từ một bác sĩ nháy mắt biến thành một chiến sĩ. Hiện tại, lực đạo của hắn quá lớn, cũng không thích hợp để phẫu thuật cho người bệnh. Sợ nhẹ nhàng run tay một cái, cũng có thể xé toang toàn thân của người bệnh. Lạc Phi Phàm thả một hỏa cầu phía trên bàn Vương Uy đang nằm bò để chiếu sáng ngọn lửa treo trên, không còn bản thân hắn thì đứng ở bên cạnh xe, thương lượng đối sách tiếp theo với chiến luyện. Sau đó lại gọi thêm Vân Đào, ba người cùng nhau thương lượng. Tiểu Bạc Hà nắm chặt tay Hằng Hằng xuống xe, đến bên người An Nhiên ngồi xuống. An Nhiên ngồi trong một góc, trong lòng ngực ôm oa oa còn đang bú sữa hăng say, mà Từ Lệ Nhi kia thì ngây ngốc ngồi cách đó không xa, nhìn Vương Uy dưới ngọn lửa. Trong phút chốc, Từ Lệ Nhi khóc lên, cúi đầu, cong người, ngồi dưới đất, khóc đến thương tâm. Ngươi không đi xem bạn trai ngươi hay sao? An Nhiên hơi hơi híp mắt, trong bóng đêm mờ mờ chỉ có thể nhìn được hình dáng của khuôn mặt Từ Lệ Nhị, nàng cố ý nói như vậy. Vốn dĩ chuyện của hai người này, kỳ thật cũng không quan hệ gì tới An Nhiên, nhưng Từ Lệ Nhi ngồi gần nàng như vậy, lại ở chỗ này khóc đến lê hoa đái vũ, cho nên nàng mới cố ý nói vậy để đuổi Từ Lệ Nhi ra. Nàng ta lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên, cắn môi, trong ánh mắt hiện lên vẻ cầu xin đáng thương. Cầu xin cái gì đâu? An Nhiên bế lên oa oa đã ăn sữa xong, dựng đứa nhỏ dậy, vỗ vỗ lên lưng để đứa nhỏ nấc sữa rồi đứng dậy. Nhìn xuống Từ Lệ Nhi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy, làm người khác ghê tởm. Vô luận trong ánh mắt nàng ta có ý tứ gì, đều không có bất luận quan hệ gì với An Nhiên. Trên thực tế, hiện tại tâm tình An Nhiên khá tốt, nếu đụng phải lúc tâm tình nàng kém, nàng đảm bảo sẽ quăng Từ Lệ Nhi này ra ngoài. Còn nhìn nàng, nhìn cái gì mà nhìn? An Nhiên thập phần ghét bỏ xoay người lại, ôm oa oa muốn đi về phía chiến luyện thì Trương Bác Huân đang ngồi dưới đất bỗng nhiên đứng dậy, chặn đường đi của nàng. An Nhiên ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn hắn, có việc gì? Cách Trương